mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Thủy tước, Quý Mạc Ngôn, nhẹ nhàng, ta vừa mới kiểm tra rồi. Người trong thân thể không có gì âm u hơi thở, Thời Khinh Khinh trực tiếp thưởng cho hắn một cái. Hạt dẻ, còn chưa đủ, đi lên cắn mặt hắn. Ngu ngốc A Mạc, ta đều đã nhường Trăm Tiểu Hợp cùng đứa nhỏ ký kết khế ước. Làm sao có thể còn sẽ có việc? Nó nhưng là quan hệ ôi. Cái gì âm u gì đó? Đã sớm dọa chạy được chứ? Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, là ta vờ ngớ ngẩn, hắn chính là rất sốt ruột. E sợ cho nàng sẽ ở hắn không biết thời điểm gặp chuyện không may. Thời Khinh Khinh xem hắn như vậy, cũng sẽ không lại trách cứ. Có cái gì nha, về sau lại gặp được loại sự tình này không cần cứ như vậy cấp. Lão bà người ta cũng là thực có năng lực được không được. Luôn bị ngươi như vậy, đều nhanh dưỡng phế đi. Ở mặt thế lý, quá độ sủng ái tuyệt đối không phải thật sự yêu. Đó là ở hại nhân A. Thời Khinh Khinh bạch trừng mắt, Quý Mạc Ngôn thụ giáo để sát vào nàng. Lấy lòng cười cười, ân, lão bà của ta lợi hại nhất. Thời Khinh Khinh sờ sờ hắn đầu chó. Quý cậu tử, đỉnh có thể nói thôi tương đương Quý Mạc Ngôn. Cậu tử cái gì, cho dù là cục cưng, hắn cũng không quá thích ủy khuất ba ba. JPG, Thời Khinh Khinh, người lại thức tỉnh cái gì dị năng? Quý Mạc Ngôn, không tính thức tỉnh, là thuấn di dị năng biến dị, có thể xác định địa điểm truyền tống. Không lại câu thúc cho ta cá nhân mang theo nhân thuấn di. Có thể trực tiếp đem nhân hoặc vật phẩm truyền tống. Hiện ở đẳng cấp tiểu, nhiều nhất chỉ có thể truyền tống một thước, thoạt nhìn có chút gân gà. Nhưng ở trong chiến đấu, cũng là có thể sử dụng. Đợi cấp bậc cao tới đâu chút, truyền tống khoảng cách cũng sẽ kéo ra. Quý Mạc Ngôn, còn có lực lượng dị năng cùng sức nặng dị năng. Hai người cũng dị biến đến cùng nhau. Trước kia sử dụng thời điểm, chỉ có thể ngăn cách đến. Trung gian khoảng cách thời gian, hội ở trong chiến đấu sai thất cơ hội. Nay hai người dị biến dung hợp ở cùng nhau. Đổ hợp thủ rất nhiều, Thời Khinh Khinh vẻ mặt sao mắt. A Mạc, liền ngươi này đãi ngộ, ta vạn vạn năm cũng cản không nổi a. Không hổ là nhân vật chính, này dị năng đều có thể dựa theo rất tốt phương hướng mà phát triển. Quý Mạc Ngôn xoa xoa Thời Khinh Khinh đầu, ngươi đâu? Thời Khinh Khinh thật dài dạ nói, ta không thức tỉnh tân dị năng, nhưng thủy hệ dị năng lại biến dị, ích cho Xuân Chi Miên, lúc này đây nó đạt được sung túc năng lượng thăng cấp. Sinh lợi nồng đậm, lan tràn đến trên người ta, cho nên ta thủy hệ dị năng có trị liệu tác dụng em. Cùng quang hệ dị năng giả chữa khỏi không quá giống nhau. Quang hệ dị năng giả có thể triệt để khôi phục nhân thân thể. Thời gian dài xuống dưới, như không hảo hảo điều dưỡng, hội lưu lại tai họa ngầm, lại phát hiện khi, cũng liền đến nguy hiểm cho thời khắc, ta thủy tức liền bất đồng. Có thể trực tiếp khôi phục nhân sinh cơ, chỉ cần sinh cơ có, cho dù miệng vết thương ngắn ngủi không khép lại, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Quý Mạc Ngôn suy tư một lát, cũng liền minh bạch, thần sắc thoải mái rất nhiều, như vậy tốt lắm, sinh cơ nồng đậm, kể từ đó, bình thường yêu tà, là gần không song thân. Thời Khinh Khinh gật gật đầu, thủ nâng cằm, nghĩ đến một người. Cũng không biết, này thủy tức có thể hay không đối phó Yến Dương tinh thần dị năng. Còn có, Yến Dương vận khí tốt như vậy, lần này khẳng định cũng thấy tỉnh dị năng. Người nói, nàng thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Lần sau đến thời điểm, chúng ta có thể ứng đối sao? Thời Khinh Khinh lo lắng, Quý Mạc Ngôn xem ở trong mắt, trấn an nàng bất an tâm, nàng là ở cường đại không sai. Chúng ta đã ở cường đại, cho nên cái loại này thời khắc đã đến. Chúng ta cũng không phải nhất định sẽ thua, hắn đối Yến Dương hạ qua vài lần thủ. Công kích không phải lệch hướng, chính là lực công kích yếu bớt. OCV by Love Dayo, hết chương.